Ai đến đấy mẹ? Sốc Jin từ bếp bước lên. Cô mặc một bộ váy màu xanh da trời ngang đầu gối, bới tóc kiểu trái bí mỉm cười hỏi. Làm Nam Jun quay sang chút nữa té xuống ghế sofa rồi. Nhìn cô lúc này cực kỳ khác với lúc ở trường. Dịu dàng và nữ tính hơn. Không như bà Trần Sốc Jin cậu mới gặp hôm qua. Sốc Jin thấy Nam Jun thì mỉm cười nhẹ nhàng trìu mến, nói một chất giọng nhỏ nhẹ trong trẻo. Cậu mới đến hả, Nam Jun, a, ai dở, Nam Jun mắt chữ A mồm chữ O nhìn người đang đứng trước mặt. Mẹ Sốc Jin mỉm cười nhẹ nhàng như đồng ý với cử chỉ này của đứa con gái. Người này có phải là Kim Sốc Jin, đại tỷ của trường Big Hit mà cậu quen biết hay không ta? Chấm, hay là chị gái em gái song sinh? Hết chương 27, cách chương.